Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1125, chương 1126, vẫn là không có tránh thoát. Không phải Diệp Lăng giống như là tựa như thấy quỷ a. Chủ yếu là trước mắt một màn này, quá mức chấn động a. Bước đầu tiên đột phá đi, xem như là hậu tích bạc phát được rồi. Tối thiểu xích viêm tiên đế cũng là một cửu kiếp tiên đế. Nếu như dốc hết sức cũng đủ để cho người đột phá một cảnh giới. Nhưng là bước thứ hai lại đột phá đến tứ kiếp tiên đế. Có phải hay không có chút không giảng lý a? Theo nhị kiếp tiên đế đột phá đến tứ kiếp tiên đế. Chính là đơn giản như vậy hai bước a. Không phải Diệp Lăng hâm mộ và ghen ghét a. Quả thực thiếu chút nữa làm cho hắn mất đi hành vi thường ngày trực tiếp xông lên. Cái này mẹ nó quá hấp dẫn người nữa à. Diệp Lăng trơ mắt nhìn a. Cái này xích viêm tiên đế. Rốt cuộc là cái thế nào kỳ lạ ra hỏa. Làm sao thủ đoạn bất phàm như thế a? Dầm dầm. Sau một khắc, một ánh sáng nóng rực trực tiếp bà. Đem Hồng Linh cho bao vây lại. Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị hung hăng đẩy sang một bên. Một đạo vô hình kết giới trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng cùng Hồng Linh ở giữa. Diệp Lăng bĩu môi, ni muội đó a, thật đúng là keo kiệt, nhìn liền cũng không để cho nhìn, nếu nhìn liền quyền lợi cũng không có. Diệp Lăng liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Ở cái kia hư huyễn trên thế giới không biết độ bao lâu trôi qua. Nhưng là tu luyện tinh quang tháp liền đã hao phí trăm năm. Tu vi của hắn đã có một tia cùng không hơn nhịp điệu. Ở lôi vực bên trong chém giết đám người kia. Hiện tại khẳng định đã phiết hắn mấy cảnh giới. Đã nói Mạc Tinh tên khốn kia đi. Là hắn nghịch thiên kia vận khí. Không biết đi đến trình độ nào. Phòng trừng Diệp Lăng lại nhìn thấy hắn thời điểm, cũng phải chấn động, nhưng sau chính là ba yêu. Ba tên này nội tình nhưng là thâm hậu rất a, đặc biệt tiểu hắc, thành thất sát tinh kế thừa người, tu luyện chi đạo tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi có vẻ khẩn trương cảm giác. Tiếp tục như thế, hắn chẳng phải là thành lót đáy. Không nên không nên. Đi ra ngoài chi sau nhất định phải thật tốt tu luyện. Tranh thủ đuổi theo. Hắn chính là đường đường cửu kiếp tiên đế chuyển thế. Hiện tại càng là bắc đầu tinh quân thân phận. Há có thể rơi sau nhiều lắm. Không nói khác. Liền Diệp Lăng mặt mũi này. Chính hắn đều cảm thấy không nhịn được a. Thời gian chậm rãi quá. Đủ đủ 10 năm. Diệp Lăng tu vi đã vững chắc đến rồi một cái không pháp áp xúc tình trạng. Một chân bước kéo dài qua đến rồi nhị kiếp tiên đế tình trạng. Chẳng qua đến cùng vẫn là không có đột phá. Dù sao cái này chỗ tọa hóa có thể không phải cái gì phong thủy bảo địa. Tiên khí cũng không phải quá mức nồng nặc. Diệp Lăng cái này 10 năm bên trong chủ yếu cũng không phải ở cảnh giới tu luyện. Mà là đang tu luyện hắn tất cả công pháp cùng với thần thông. Không ngừng hoàn thiện cùng tu luyện tất cả thần thông. Ở nơi này 10 năm chi về sau, hắn đem tất cả thần thông công pháp đều lại có một cái làm sâu sắc nhận thức. Đầu tiên là tinh quang tháp. Nó có không chỉ là thiên đạo chi lực cùng tinh quang lực huyền diệu. Còn có thế, thế, đúng chính là thế, tinh quang tháp thế. Là tinh hà mênh mông tư thế, nhưng cảm thấy ở tinh hà phía dưới, chính là một cái con kiến hôi, căn bản không pháp lay động, cái kia đầy trời tinh thần, chính là tinh quang tháp một cái đầu nguồn, một cái lực lượng đầu nguồn, ngẫm lại đáng sợ cỡ nào, lại thêm trên, lên, Diệp Lăng tinh quang chi thể gia trì, cùng với bắc đầu tinh quân đáng sợ tinh lực. Thi triển ra tinh quang tháp, vậy tuyệt đối chính là một cái hủy diệt đả kích, còn những thần thông khác cũng là có rất nhiều cảm ngộ. Đặc biệt cực điểm chân ý, càng làm cho hắn có thực chất tính đột phá. Hiện nay, hắn đối với cực điểm chân ý lĩnh vực cùng với đến rồi một cái bình cảnh. Hầu như đã đại thành, động trong lúc đó, chính là một lần lực lượng bạo nổ phát, có thể khiến cho tự thân lực lượng ở ngắn ngủi này một sát na trở thành nhất hung liệt công kích. Diệp Lăng mâu quang như sấm, đột nhiên hắn cảm giác được cái này nhất phương thiên địa đều ở đung đưa kịch liệt lấy. Liền vội vàng đứng lên, đang ở hắn đứng dậy một sát na, bên người hắn đạo kia bình chướng trực tiếp bị tê liệt. Diệp Lăng vội vã hướng phía bên kia Hồng Linh nhìn lại. Ở bên kia, cái kia vương tọa phía trên khô lâu đã thành một đống bọt mép. Mà Hồng Linh cầm trong tay hồng kiếm, thân là mênh mông, tu vi rõ ràng là đáng sợ ngũ kiếp tiên đế. Mẹ nó a, vẻn vẹn 10 năm, một cái nhị kiếp tiên đế là được ngũ kiếp tiên đế. Cái này có phải hay không có chút quá trò đùa a? Hồng Linh hướng phía đã thành mảnh xương vụn Xích Viêm tiên đế quốc cung. Mà sau cuồng phong xẹt qua, mảnh vụn xương cốt biến mất. Truyền thừa ta đã được đến, Xích Viêm tổ tiên cũng vĩnh cửu biến mất ở giữa thiên địa này. Hồng Linh sâu thán một hơi, giọng nói có một ít cô đơn, mà sau nàng nhìn cách đó không xa Diệp Lăng, mâu sinh tinh quang, người đáp ứng ta một việc tình, không thể cự tuyệt. Hồng Linh rất là chờ đợi nói. Diệp Lăng sững sờ, không biết nàng muốn làm gì. Chẳng qua xuất phát từ tin đảm nhiệm, hắn vẫn gật đầu bằng lòng. Lập tức, Hồng Linh cước bộ một bước, trên người tầng kia y phục trực tiếp biến mất. Thay vào đó, là nàng cái kia ngạo thân thể của con người. Hai chân thon dài đánh thẳng vào Diệp Lăng tinh thần tế bào. Nàng hai cánh tay vòng đảm bảo ở lồng ngực, có không pháp ngôn ngữ mị hoặc, lúc này đây nếu như ngươi cự tuyệt nữa ta, ngươi liền không bao giờ còn có thể được. Hồng Linh thanh âm thanh thúy như thanh linh, đối diện Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, nhìn Hồng Linh thân thể đã tới bên cạnh mình. Hồng Linh, ngươi xác định ngươi suy nghĩ kỹ. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, đối với nữ nhân mà nói, hắn hiện tại một dạng đều là kính nhi viễn chi, nhưng là có đôi khi, mẹ nó thế cục không tha người a. Đừng nói chuyện, Hồng Linh mỉm cười, miệng trực tiếp ấn đến rồi Diệp Lăng trên miệng, tức thì một luồng thanh lương mang theo hừng hực, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác trực tiếp du tẩu toàn thân. Như đại não bị sét đánh một dạng, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm giác được cả người đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Đây là nhất loại cảm giác gì? Diệp Lăng không biết, nói chung bằng cơ thể chất nữ nhân, tuyệt đối là một cái cực phẩm. Thân như ngọc, thanh lương như băng, nội tại rồi lại nóng hổi như lửa. Một lạnh một nóng, lưỡng trọng thiên nhịp điệu, đủ để cho rất nhiều nam nhân ngã vào nàng váy quả lựu xuống. Làm thân thể hai người hoàn toàn dây dưa với nhau thời điểm, Diệp Lăng thiếu chút nữa kích động gào to đứng lên, vẫn không thể nào tránh thoát ngươi ma trưởng a. Nghĩ tới ta đường đường chính nhân quân tử, thành thực tiểu lang quân, cứ như vậy luôn hãm a. Chỉ bất quá, rơi vào tay giặc đến khu địch chiếm nhưng là ôn nhu hương a. Diệp Lăng trong cơ thể hà ngươi lửa phun trào, liền cùng như điên cuồng, hai người người trần truồng, không sợ bị ở đại điện bên trong tới lui lăn lộn. Lần lượt trùng kích cũng làm cho đại điện bên trong vang lên từng đạo làm cho không người nào pháp. Nghe tai thanh âm, cảnh xuân một mảnh, chợt tiết lộ ra ngoài. Nhất thiên, ngày, chi về sau, hai người xuất hiện ở thánh thành bên ngoài. Diệp Lăng nhìn đối diện khuôn mặt sắc còn thẹn thùng Hồng Linh sâu thán một hơi. Người thật không cùng ta đi sao? Diệp Lăng có chút không thôi hỏi. Hắn không muốn chính mình bất kỳ một cái nào nữ nhân không ở bên người của hắn. Ta còn có một cái như vậy lớn tộc quần, ngươi cho ta chút thời gian. Khi hắn nhóm không hề cần ta thời điểm, ta liền rời đi, đi tam giới tìm ngươi. Hồng Linh chậm rãi nói. Mà sau đi tới Diệp Lăng bên người, tại hắn mặt trên, lên, nhẹ nhàng in một khẩu. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tin tưởng ta, Diệp Lăng mỉm cười. Diệp Lăng gật đầu, phóng lên cao, thân gót theo, là Hồng Linh cái kia quyến luyến không thôi nhãn thần. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.